Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 125, sinh bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay thượng không người quấy rầy Harry một đường sóc này xác thật mệt đến quá sức, mới vừa rồi lại quải cái cong đem các bằng hữu rời đi trước để tránh Weasley phu nhân sinh khí, đồng thời bảo đảm bọn họ có thể thả xuống co duỗi nhĩ nghe đến sở hữu tin tức. Lúc này kiệt sức vào phòng liền nằm liệt đến trên giường, mệt đến mắt không mở lên nổi. Draco cấp phòng ngủ làm mấy cái phòng quấy rầy chú ngữ. Đặc biệt phòng bị ảo ảnh di hình, đương nhiên là nhằm vào song bào thai, vừa quay đầu lại nhìn đến Harry đã mau ngủ rồi, buồn cười mà duỗi tay đẩy đẩy hắn. Ngươi còn không có đánh răng. Hắn nói, Harry nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đã ngủ rồi. Trên thực tế, hắn ý thức một nửa đã ngủ rồi. Vì tiến hành cái này làm bộ, hắn nhẹ nhàng mà phát ra nho nhỏ tiếng khò khè. Ngươi ngủ trước nay chỉ nói mớ không ngáy ngủ. Draco bất đắc dĩ mà túm khởi hắn bạn trai, đem hắn ấn đến bồn rửa tay trước. Bọn họ thuận lợi kết thúc khâu rửa mặt, Draco tin tưởng nếu Harry không có bởi vì buồn ngủ ngậm bàn chải đánh răng hơi kém ngủ sẽ càng hoàn mỹ. Rời đi phòng rửa mặt, Harry một đầu bổ nhào trên giường, cự tuyệt lại động một chút. Lên, Draco không lưu tình chút nào mà nói, ngươi còn cần đổi áo ngủ, muốn ta nhắc nhở ngươi sao, ngươi này một thân mới vừa bồi ngươi phi thật lâu đâu. Ngươi không lâu trước đây còn ôm như vậy ta làm đến cao hứng. Harry mơ hồ mà trả lời. Nhưng ta không tính toán ôm như vậy ngươi ngủ. Draco bắt bẻ mà nói. Chỉ cần một cái, tẩy sạch như mới. Harry kéo trường thanh âm, buồn ngủ làm hắn ngữ khí nhũn ra truyền tới Draco lỗ tai cơ hồ chính là làm nũng. Vì thế Draco thỏa hiệp, hắn đem Harry lật qua tới, giúp hắn thay quần áo. Harry ngoan ngoãn mà tùy ý Draco đùa nghịch chờ đến áo ngủ dán lên thân thể hắn, hắn có khả năng làm toàn bộ chính là ôm nhà mình bạn trai cổ tiếp cái hôn, tiếp theo liền thập phần an tâm yên tâm mà ngủ rồi. Thẳng đến hắn nghe được tiếng rít gọi, khàn khàn, lạnh băng, dụ hoặc, này không nên, Harry biết này không nên, hắn ở phương diện này phòng ngự xác thật sứt sẹo có thể, nhưng là vô luận như thế nào. Bức màn che trong suốt bay lên, bóng người ngã xuống, vang vọng tiếng cười tàn khốc tuyên án hắn chú định mất đi hết thảy. Harry, Harry, ai ở kêu hắn, hắn hiện tại ở nơi nào? Harry, nghe thấy ta nói chuyện sao? Tỉnh tỉnh, Harry, là Draco. Harry xoay chuyển tròng mắt nhưng là không có mở mắt ra. Hắn theo bản năng cảm thấy chính mình không nên mở mắt, không thể làm tên ma đầu kia từ hắn trong ánh mắt nhìn trộm hết thảy, nhìn đến Draco quan tâm bộ dáng của hắn kia rất nguy hiểm. Harry, ngươi tỉnh rồi sao? Harry, Harry, mở mắt, ta không thể mở mắt. Harry ở trong lòng trả lời, ta không thể làm hắn thấy ngươi. Harry, Harry, cho nên ngươi đừng lại kêu không được sao? Harry bắt đầu ảo não, táo bạo từ đáy lòng thượng phiếm. Hắn muốn giống ra tới, vì cái này khăng khăng đánh thức chính mình đáng chết Malfoy. Hắn vừa mới mất đi Sirius, hắn không công phu phản ứng, hắn cũng không muốn cùng hắn khắc khẩu thậm chí đánh nhau. Remus, Sirius, không biết sao lại thế này, Harry đột nhiên, Sirius ở chỗ này, hắn không có chết, hắn ở chỗ này, đúng rồi, vừa rồi kêu gọi chính mình thanh âm, đó là Malfoy. Malfoy vì cái gì, không đúng, là Draco, Draco hẳn là ở chỗ này, bọn họ ở ngủ trước còn cấp lẫn nhau ngủ ngon hôn. Vì cái gì không thể mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry trong bóng đêm mờ mịt mà suy tư một lát, kia khàn khàn lạnh băng dụ hoặc thanh âm từ hắn cảnh trong mơ bị đánh lui vài phần. Hắn cảm thấy một trận khó chịu, vô cùng nóng, miệng khô lưỡi khô, đau đầu, liền hô hấp đều thật cháy rát khó chịu. Harry, có thứ gì đó đắng chát rót vào trong miệng hắn, kia đồ vật khó uống muốn mệnh. Nhưng là hắn chậm rãi không cảm thấy nhiệt, khó chịu cảm giác cũng giảm bớt. Hắn cảm thấy thoải mái chút, ý thức được chính mình đang bị ai ủng ở trong ngực. Chính là khàn khàn lạnh băng thanh âm còn ở hắn trong đầu bồi hồi, Harry nói cho chính mình vẫn như cũ không thể mở to mắt. Vẫn luôn muốn đánh thức người của hắn tựa hồ rốt cuộc từ bỏ, một loại khác chất lỏng tưới trong miệng của hắn. Harry quen thuộc cái này, là giấc ngủ ma dược hương vị, hắn sẽ có được một hồi không có ác mộng an ổn giấc ngủ. Chính là thanh âm kia còn ở khàn khàn, dụ hoặc hắn không thể ngủ. Harry cảm giác chính mình ở nôn mửa. Hắn giống như nghe được rất nhiều hoảng loạn thanh âm, hắn cùng trong đầu thanh âm đối kháng, hắn không mở mắt, không thể hé mắt, không cho cái kia thanh âm thấy. Nôn mửa kết thúc, trong đầu thanh âm mỏng manh rất nhiều. Harry điều động toàn bộ ý thức đi trở ngại cái kia thanh âm. Rốt cuộc hắn thành công, cái kia khàn khàn dụ hoặc thanh âm bị đánh lui. Lại có người ở kêu gọi hắn, nôn nóng mà quan tâm mà. Hắn hiện tại có thể mở mắt nhưng là hắn không có sức lực. Hắn cảm giác được chính mình ý thức trầm xuống, không biết chính mình xem như ngủ qua đi vẫn là ngất xỉu đi. Nhưng là hắn biết hắn thắng vừa rồi giao phong, ánh mặt trời ấm áp cái trán truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo đánh thức Harry ý thức. Hắn mờ mịt mà mở to mắt có trong chốc lát không rõ chính mình thân ở nơi nào. Trong miệng hắn còn tàn lưu một ít khổ sở sáp hương vị, cái này làm cho hắn bất mãn mà táp hạ miệng. Tiếp theo, hắn ý thức được chính mình khát khô muốn mệnh, bức thiết mà muốn uống nước. Đừng nhúc nhích, Harry nghe thấy Sirius thanh âm. Muốn cái gì, Harry? Uống nước sao? Remus, phiền toái ngươi đi nói cho Molly. Harry tỉnh. Harry nghe thấy Lupin lên tiếng, tiếp theo là dồn dập tiếng bước chân cùng chốt mở môn thanh âm. Hắn chớp chớp mắt nhẹ nhàng gật đầu, một ly độ ấm thích hợp thủy thực mau xuất hiện ở hắn bên miệng, Sirius đem hắn nâng dậy một chút thảo kêu hắn uống nước. Cái này Harry rốt cuộc có tinh lực tự hỏi chính mình trạng huống, hắn ở trong phòng, Sirius đỡ hắn, Draco uy hắn uống nước, hắn tối hôm qua. Harry giật giật đầu, Draco đem ly nước từ hắn bên môi dịch khai. Sirius đem gối đầu cầm lấy tới lót ở Harry phía sau, kêu hắn có thể ngồi thoải mái một chút. Ta làm sao vậy? Harry hỏi, ngươi bị bệnh, Sirius nói, ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở làm ác mộng, sau đó phát sốt. Draco không dám rời đi ngươi, đem toàn bộ người trong nhà đều kêu đi lên. Ta thực xin lỗi, Harry hoang mang mà nói, chính là ta như thế nào sẽ sinh bệnh đâu. Xác thật thác không xong thưa ấu phúc, Harry không tính là thân thể đặc biệt khỏe mạnh loại hình, nhưng này không ý nghĩa hắn dễ dàng sinh bệnh. Ít nhất đời trước lúc này hắn chuyện gì đều không có, càng miễn bàn hắn lần này cố ý xuyên thật dày, Sirius cùng Remus cũng đều nhớ rõ cho hắn ấm áp chú. Chúng ta suy đoán ngươi hẳn là bị cảm lạnh, Draco hừ một tiếng nói, Remus nói mốt đi hơi kém muốn cắp ngươi đường vòng tới đảo Greenland. Chúng ta cũng không có thật sự làm như vậy, Harry lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận dồn dập tiếng bước chân đi lên, Weasley phu nhân gõ gõ môn, bưng một cái mâm đồ ăn đi vào tới. Harry, thân ái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Weasley phu nhân quan tâm hỏi, chính là dọa hư ta, hai tử, bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Ngươi lúc trước một chút không thoải mái cảm giác đều không có sao? Harry lắc đầu, hắn xác thật vẫn luôn đều không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Này thật đúng là quá kỳ quái. Weasley phu nhân đem mâm đồ ăn đặt ở Sirius dọn xong trên bàn. Người bệnh đến như vậy đột nhiên, mọi người đều trở tay không kịp. Draco đêm qua bị sợ hãi, chúng ta còn tưởng rằng có người đột kích đánh tổng bộ đâu. Mau ăn vài thứ, ngươi đã ngủ một ngày. Một ngày, Harry mờ mịt mà nhìn thoáng qua cửa sổ. Chính là, ta là ngủ tới rồi cách một ngày buổi sáng. Không, đó là một cái ma chú. Lupin giải thích nói, hôm nay là trời đầy mây, Severus nói cho ngươi một chút ánh mặt trời tổng không có chỗ hỏng. Hắn nói nhưng không có ngươi như vậy khách khí, Sirius bất mãn mà nói. Hắn biết Harry tỉnh rồi sao? Hắn trong chốc lát sẽ đi lên, Dumbledore đang ở cùng hắn nói chuyện. Weasley phu nhân nhỏ giọng nói, Harry chú ý tới nàng là không nghĩ chính mình nghe được Dumbledore tới tin tức nhưng là không có nói ra bất luận cái gì nghi vấn. Hắn an tĩnh mà ở Draco dưới sự trợ giúp ăn xong rồi bữa tối của chính mình, Weasley phu nhân kêu hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền thu thập mâm đồ ăn rời đi. Là ác mộng khiến cho sao? Sirius lo lắng hỏi, Draco nói, ngươi tối hôm qua đột nhiên ngủ đến không an ổn, sau đó liền phát sốt. Ta không rõ ràng lắm, Harry giơ tay, vô ý thức mà ấn vết sẹo, ta nhớ rõ ta là làm cái ác mộng, nhưng là ta. Chấm, hắn hơi hơi ninh khởi lông mày, tiếp tục nói. Ta còn nhớ rõ ta rất khó chịu, ta giống như phun ra, phun trời đất tối sầm, Draco nói, rõ ràng thuốc hạ sốt tề cùng thuốc trị cảm tề đều hào hào mà uống xong đi, kết quả giấc ngủ ma dược uống lên không hai khẩu liền phun ra. Ngươi đau đầu sao? Không có, Harry lập tức buông xuống chính mình ấn vết sẹo tay, lại một trận tiếng bước chân vang lên, lần này là Snape đi đến. Ma dược giáo thụ sắc mặt thập phần khó coi, hắn đi vào trong phòng, nhìn quét qua ba cái Gryffindor cùng một cái Slytherin, chậm gì gì mà đến gần rồi Harry. Kỳ nghỉ đều không cho người thanh nhàn Potter, hắn khắc nghiệt mà nói, không ai cầu ngươi cấp Harry trị liệu, Snape, Sirius bất mãn mà nói, cũng không phải ta nguyện ý, Snape lạnh lùng mà nói, làm mấy cái kiểm tra đo lường ma chú tới xác nhận Harry hết thảy bình thường. Sau đó, cực kỳ đột nhiên mà, hắn cong lưng, dùng ma trượng phần đuôi nâng lên Harry cầm trái phải nhìn một chút. Tiếp theo, đuổi ở Sirius nổi trận lôi đình phía trước, hắn đứng dậy cười nhạo đến. Suy xét đã có người chiếu cố hắn, Black ta quyết định phân hắn một chút thương hại. Ngươi có ý gì? Sirius trừng mắt Snape, mặt chữ thượng ý tứ. Snape không chút để ý mà nói. Ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy có gia trưởng có thể đem người chiếu cố càng ngày càng thon gầy bệnh trạng. Ngươi ở phương diện này thiên phú đại để cũng là Gryffindor lỗ mãng giống nhau được trời ưu ái đi. Ngươi là nói ta không chiếu cố hảo Harry. Sirius bực bội chất vấn. Snape giơ tay liền túm chặt Harry cổ áo. Sirius hô to làm Snape không cho chạm vào Harry, đem hắn đi phía trước đẩy một chút. Chẳng lẽ không phải, hắn hiện tại cái dạng này cùng hắn năm ba một chút chênh lệch đều không có. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry xin giúp đỡ mà nhìn hắn bạn trai liếc mắt một cái, nhưng là sờ không rõ trạng huống Draco chỉ là cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Bất đắc dĩ, Harry đành phải yếu ớt phát biểu. Xin lỗi, nhưng là Snape giáo thụ. Ta có trường cao. Snape ghét bỏ mà buông lỏng ra Harry cổ áo. Cự quái đều sẽ trường cao. Hắn khắc nghiệt mà nói. Nhưng là ngươi rõ ràng không bằng cự quái, bởi vì ngươi chỉ biết trường cao, lại sẽ không trường đầu óc. Ta chưa từng gặp qua cái nào vô sư phát hiện không ra chính mình sinh bệnh, ngươi đại khái là cái thứ nhất, Potter. Ngươi đây là ở trách cứ Harry không thể làm chính mình trong lúc ngủ mơ ý thức được chính mình đột nhiên sinh bệnh. Sirius siết chặt nắm tay. Snape, ngươi có phải hay không tới tìm cha? Đừng động hỏa khí, Sirius. Lupin chạy nhanh nói, hắn tìm tới môn tới khiêu khích ta còn không động hỏa khí. Ta liền nói hắn sẽ không đối Harry có bao nhiêu hảo. Ta là bảo đảm sẽ không theo hắn tái khởi tranh chấp nhưng là hắn hiện tại là tìm Harry cha. Ta không có nửa đêm chuyên môn tới tìm một cái Potter cha hơn nữa xem hắn cầu giáo phụ nổi điên yêu thích. Snape suy một tiếng, Sirius lập tức phản kích. Bọn họ ngươi tới ta đi mà xào mấy cái hiệp. Sirius mắng Snape ở trường học đối Harry quá mức khắc nghiệt. Snape châm chọc mỉa mai Sirius khởi không đến bao lớn dạy dỗ tác dụng. Hai người đều nhiều lần bắt tay ấn ở ma trượng thượng, Lupin không thể không tùy thời chuẩn bị cho bọn hắn bên trong bất luận cái gì một cái dùng tước vũ khí chú. Harry che nửa ngày lỗ tai, cuối cùng không thể nhịn được nữa, buồn rầu mà kêu. Làm ơn, các ngươi hai cái tựa như lão phu lão thê cãi nhau khắc khẩu cho nhau chỉ trích đối phương không chiếu cố hảo hài tử. Những lời này hiệu quả kinh người, Snape cùng Sirius lập tức chán ghét mà câm miệng áo đen người ném xuống mấy bình ma dược quay đầu liền đi rồi. Ai muốn dùng hắn ma dược? Sirius miệng nổi giận đùng đùng, tay lại cầm lấy một lọ ma dược, nhìn mặt trên nhãn. Cái này, Harry, ngươi tưởng ngủ tiếp trong chốc lát sao? Nếu tưởng nói, hiện tại đem cái này uống xong đi. Harry lựa chọn cự tuyệt, nói giỡn, hắn ngủ một ngày, hiện tại cảm thấy tinh lực dư thừa, vì cái gì còn buồn ngủ. Nhưng là thực rõ ràng có người không như vậy cảm thấy, vừa mở miệng cự tuyệt Sirius tay mắt lanh lẹ đè lại hắn, sau đó Draco hàm chứa một ngụm giấc ngủ ma dược liền ngăn chặn hắn miệng. Quen thuộc hương vị lan tràn ở khoang miệng, Harry bị này một loạt biến cố kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm. Primus xem diễn liền tính, Draco to gan lớn mật dám đảm đương Sirius mặt miệng đối miệng cho hắn uy dược cũng coi như. Sirius, vừa rồi là ai nói không cần dùng Snape ma dược a? Thỉnh ngươi vứt lại hoàn toàn không cần ngủ tiếp ngươi thân ái con đỡ đầu quán triệt ngươi một phút trước nói những lời này được chứ, cách chương.